Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 112, thứ 66 chương lấy lực phục người giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biệt từ hữu, Chiêm Văn Quân rút đi hoa phục, thay đổi một thân màu đen tu thân cẩm y, sau đó ở vạn kỳ cùng đi hạ đi qua bí mật cửa đá. Vòng quanh xoay quanh như rồng xa thềm đá từng bước xuống phía dưới. Không biết đi rồi bao lâu. Cuối cùng đi tới tuyền tỉnh ở chỗ sâu trong. Thập thư sớm nhận được hạ nhân bẩm báo. Chờ ở cửa, hai tay vén cho cái trán, quỳ gối quỳ dạp trên đất. Cung thanh nói, phu nhân, ở nàng phía sau rậm rạp quỳ mấy chục người. Đồng thời hô, phu nhân, thiên người quy củ nhiều nhất. Chiêm Văn Quân tú mục ở đông nghìn nghịt trong đám người đảo qua. Sóng mắt lộ ra chợt lóe rồi biến mất quang hoa. Sau đó cúi người cầm thập thư cổ tay, nói khẽ nói bao nhiêu lần, người có thương tích trong người, đi đường còn không tiện, thiết đừng đi này đại lễ. Thập thư nỗ lực đứng lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi. Chiêm Văn Quân vừa thấy, biết nàng bị thương nặng khó nhịn, cao giọng nói, nâng hồ giường đến, hai thị nữ nâng đến hồ giường. Thập thư buông xuống đầu, uyển cự nói, phu nhân trước mặt, nào có hầu gái ngồi đạo lý. Nói bậy, Chiêm Văn Quân mi tâm nhất ngưng, nói, bị thương, chẳng lẽ còn bách ngươi cường chống đỡ bất thành. Cẩm tú, đỡ nàng ngồi xuống, nặc, quỳ gối thập thư phía sau cẩm tú việc đứng thẳng đứng lên. Kéo thập thư bả vai, cẩn thận từng ly từng tí đến đỡ ngồi vào hồ trên giường. Chiêm Văn Quân nâng bước đi trước, quỳ dạp trên đất đám người giống như cuộn sóng chuyển qua hai bên. Lưu ra trung gian một cái đường nhỏ, chờ vào phòng, Chiêm Văn Quân qua lại đi thong thả vài bước, ở một chỗ chuyên vị trí dừng lại bất động. Cẩm tú vụng trộm nhìn hai mắt, trong lòng không biết vì sao đột nhiên khẩn trương đứng lên. Bởi vì Chiêm Văn Quân đứng địa phương, đúng là Lưu Ngũ Tử bị mất mạng chỗ. Chiêm Văn Quân trầm mặc thật lâu sau, đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên nói, tiểu ngũ ca chính là chết tại đây. Cẩm tú hô hấp đột nhiên đình, trong óc trống rỗng, tiền tỉnh luôn luôn tại tuyệt đối khống chế dưới. Vô luận theo cái nào góc độ giảng, Chiêm Văn Quân cũng không hẳn là biết đến như vậy kể lại mới đúng. Khả nàng vừa về Minh Ngọc Sơn, không chỉ có biết Lưu Ngũ Tử đã chết. Hơn nữa ngay cả chết ở nơi nào đều hoàn toàn rõ ràng. Này loại nào đáng sợ? Chẳng lẽ là vạn kỳ lộ ra? Khả vạn kỳ theo đêm qua hồi sơn, một ngày đều không có lộ diện. Tiền tỉnh là quách phủ trọng địa, chính là vạn kỳ, không có trải qua thập thư đồng ý, cũng không thể tùy ý ra vào nơi này. Hơn nữa này người lãnh mạo lãnh tâm, không tốt giao tế. Càng không thể có thể theo người tuyền tỉnh vụng trộm thám thính nội tình. Nàng tiềm thức nhìn thập thư, đã thấy thập thư thần sắc không thay đổi, sóng lặng nước yên, tựa hồ đối này hết thảy không hề cảm giác kinh ngạc. Đột nhiên trong lúc đó, cẩm tú có hiểu ra, của nàng đạo hạnh, cùng người ta so sánh với, còn kém xa đâu, một mảnh yên tĩnh, không ai dám đáp lời, là, ước chừng qua nửa ngày. Thập thư cuối cùng đã mở miệng, Chiêm Văn Quân không có hồi đầu, nhìn không tới dung nhan biểu tình, nhưng thanh âm nghe đứng lên bình tĩnh có điểm không tầm thường. Nói, này tội đáng chu, Lưu Ngũ Tử đang trực trong lúc tự ý rời cương vị. Luận tội, không hề chí tử, thập thư biểu tình nghiêm nghị, nói ra miệng mà nói lại như đinh đóng cột, không có một chút thương lượng đường sống. Nói, bất quá. Sự tình quan tiệt nhai thác nước, lang chủ từng có quá giao cho, trái lệnh giả, sát, nghe nàng nhắc tới Quách Miễn, Chiêm Văn Quân khẽ thở dài một cái, đối Lưu Ngũ Tử đã chết, nàng trong lòng thật sự bi thống, nhưng việc đã đến nước này, truy cứu đi xuống, không chỉ có không ích lợi gì, còn nháo cao thấp bất an, lòng người hoảng loạn, chính này thời buổi rối loạn, cường địch hoàn tí. Thật sự là mất nhiều hơn được. Thập thư, hảo nha đầu, thật sự là tuyển hảo thời cơ. Chiêm Văn Quân hỏi, gia quyến như thế nào an trí? Mỗi tháng một lượng bạc lệ tiền, Ngày Tết đều có mễ diện đưa đi. Lưu Ngũ Tử con trai đã 11 tuổi. Có thể phái đến cửa hàng làm việc. Một lượng bạc, nhìn như không nhiều lắm. Nhưng này giá trợ cấp kim ở sở quốc bộ khúc đã xem như thực không sai. Hơn nữa Lưu Ngũ Tử là vì tội xử tử. Không phải vì lợi ích của gia tộc hy sinh. Ấn quy củ ngay cả 500 tiền trợ cấp kim đều lĩnh không đến. Chiêm Văn Quân gật gật đầu. Nói, Vạn Kỳ, tái lấy 5 vạn tiền giao cho tiểu ngũ ca thê nhi. Thập thư đột nhiên che miệng ho khan lên. Cẩm Tú con mắt chuyển chuyển. Tự cho là sờ thấu nàng tâm tư. Đi phía trước quỳ 2 bước. Ngẩng đầu nói. Phu nhân, như vậy chỉ sợ không ổn lắm. Chiêm Văn Quân cuối cùng quay lại đây. Trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Trong vắt như trăng sáng con ngươi đen nhìn mặt đất này lớn mật tỳ nữ. Nói, như thế nào kêu không ổn lắm. Cẩm Tú chỉ cảm thấy phía sau lưng hãn theo da thịt chảy tới mông câu. Ngay cả bên người Bạch Miệt đều lây dính có chút ướt át. Bất quá thế thành kỵ hổ. Như thế nào cũng phải tráng lá gan nói xong. Nói, Lưu Ngũ Tử chịu tội. Là trừng phạt đúng tội. Phu nhân căn cứ nhân tâm. A tỷ căn cứ lương thiện. Cấp 1 tháng 1 lượng bạc. Đã là hỏng rồi trong phủ quy củ. Không khỏi làm cho người ta khẩu phục tâm không phục. Làm càn. Luôn luôn hỉ giận không hiện thập thư trong giây lát sắc mặt đại biến. Trách mắng. Phu nhân trước mặt. Có ngươi lắm mồm đường sống. Câm miệng cho ta. Chấm. Chiêm Văn Quân không giận phản cười. Chậm rãi đi đến Cẩm Tú trước mặt. Cúi đầu nói. Không vội. Ngươi làm cho nàng đem nói cho hết lời. Cẩm Tú. Ngươi tận nói vô phương. Ta nghe. Cẩm Tú biết hiện tại lui một bước chính là chết. Thực nói có lý. Có thập thư che chở. Chiêm Văn Quân kỳ thật cũng không thể cầm chính mình thế nào. Ngang Tú cảnh. Một bức trung thần thẳng dán khẳng khái bộ dáng. Nói. Lưu Ngũ Tử là phu nhân theo Chiêm thị mang tới được lão nhân. Phu nhân thưởng hắn một điểm ân nghĩa. Các hầu gái cũng có thể lý giải. Cho nên 1 tháng 1 lượng bạc. Mặc dù không hợp quy củ. Nhưng hợp nhân tính. Khả phu nhân lại cho 5 vạn tiền. Thứ hầu gái khó hiểu. Nếu ngày sau có người vì lang chủ. Vì phu nhân. Vì Quách thị chết trận. Lại nên cấp bao nhiêu tiền khả năng trấn an mọi người chi tâm. Hay là ở phu nhân trong mắt. Người Quách thị tánh mạng. So với bất quá người Chiêm thị đáng giá sao. 3. Cẩm Tú thân mình bay ngược đi ra ngoài. Màu đỏ tươi vết máu theo 2 cánh hoa bạc thần rơi xuống hơi hơi đứng vững trước ngực. Nàng ôm dĩ nhiên sưng 2 má. Nhìn Vạn Kỳ lạnh lùng nói. Lấy lực phục người giả. Phi tâm phục cũng. Lực không thiệm cũng. A tỷ. Người một ngón út là có thể chí ta vào chỗ chết. Nhưng không biết này Tuyền Tỉnh 37 người. Có phải hay không đồng dạng tâm phục khẩu phục. Vạn Kỳ khóe mắt dư quang sớm nhìn đến người khác mặc dù quỳ sát trên đất. Nhưng bị Cẩm Tú ngôn ngữ sở dao động. Hoặc mờ mịt. Hoặc vô thố, hoặc có chút suy nghĩ, hoặc tâm sinh khó chịu, nhưng không còn là lúc trước cái loại này cung kính tột đỉnh thần thái. Nàng tính tình lãnh liệt, đối này không hề nghĩ đến ý thật muốn có người lớn mật. Nhất định giết chính là, nói, ta muốn lấy của ngươi tánh mạng, không cần muốn ngươi tâm phục, vừa rồi một bạt tai, là muốn ngươi nhớ kỹ, tái đối phu nhân bất kính. Cũng không tốt như vậy vận khí. Cẩm Tú thân mình lạnh lùng. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu thật sự nói cái gì nữa quá đáng mà nói. Khả năng. Không. Là nhất định sẽ chết ở trong này. Chính không biết làm sao thời điểm. Chiêm Văn Quân thản nhiên nói. Vạn Kỳ. Lui ra. Vạn Kỳ tái nhìn Cẩm Tú liếc mắt một cái. Cúi đầu lui ra phía sau. Chiêm Văn Quân cười nói. Cẩm Tú. Ngươi luôn luôn tại Tuyền Tỉnh làm việc. Ta đối với ngươi biết không nhiều lắm. Hôm nay vừa thấy. Nguyên lai ngươi cũng là đọc quá sách. Bằng không. Mạnh Tử. Mà nói cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nói ra. Lại hợp với tình hình lại hợp thời nghi. Khó lường. Nàng dừng một chút. Nói. Bất quá đọc sách không thể tự đọc. Mạnh Tử nói lấy lực giả nhân giả bá. Có thể thấy được khí lực lớn chút. Cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Về phần Chiêm thị, Quách thị, mình gả đến Quách phủ, sở hữu hạ nhân bộ khúc, đều lấy họ Quách là mình họ, không phân lẫn nhau, lại càng không phân nội ngoại, người giảo ngôn hoặc chúng, ăn nói bừa bãi, ra sao giáp tâm, còn có, 5 vạn tiền, còn chưa kịp trong chiều này quý nhân một bữa tiền cơm. Ở ngươi trong mắt, cũng là ân thưởng quá nặng, hay là một cái mạng người, liền như thế ti tiện không văn. Nàng đi qua Cẩm Tú bên cạnh, đi vào mọi người giữa, nói, liền như các ngươi, vì ta Quách thị không chối từ vất vả, tận trung cương vị công tác, lâm nguy là lúc, đều có thể không tiếc vừa chết, nhưng các ngươi có gia đình có thê nhi, chính là một lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, như thế nào không làm thất vọng các ngươi vạt áo lây dính máu tươi. Thừa dịp hôm nay, ta đối với các ngươi làm ra hứa hẹn, phàm là có vì gia tộc bị thương, chí tàn, hy sinh giả, thân thiết đều có thể chịu thấp nhất 10 vạn tiền, tối cao 50 vạn tiền trợ cấp, tháng lĩnh 5 lượng bạc, chỉ cần một ngày gia tộc còn tại, này tiền một ngày không dứt. Đông nghìn nghịt đám người nhất thời kích động đứng lên, tuy rằng không dám cao giọng, nhưng một đám vẻ mặt lắc lư, không thể tự ức, trong mắt đuôi lông mày tất cả đều là hận không thể lâm vào chịu chết cảm kích cùng trung thành. Thập thư yên lặng nhìn này hết thảy, quay đầu nhìn Cẩm Tú, đã thấy này ngày thường thích nhất tự cho là thông minh Tâm Phúc đã sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, như cha mẹ chết, người tới. Cẩm Tú lấy hạ phạm thượng, không tuân thủ tôn ti, ngôn ngữ vô trạng, đem nàng bắt lại, chờ xử trí. Cẩm Tú nhất thời tuyệt vọng, biết bị thập thư vứt bỏ, nhưng nàng ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám có. Cả người khí lực như là bị trừ rớt bình thường, sụi lơ trên mặt đất. Chậm đã, Chiêm Văn Quân xua tay, lơ đễnh nói, Cẩm Tú cũng là vì đại cục suy nghĩ. Mặc dù khẩu không trạch ngôn, nhưng mục đích không xấu, lần này sẽ không truy cứu, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhớ kỹ, Cẩm Tú tìm được đường sống trong chỗ chết, vui mừng quá đỗi, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, số chết dập đầu 3 cái. Lần này, nàng vui lòng phục tùng, chính ứng Mạnh Tử câu nói kia, lấy lực phục người giả, phi tâm phục cũng. Lấy đức thu phục người giả, trung tâm duyệt mà tâm phục khẩu phục cũng. Cho nên thượng vị giả, không phải không được bá thuật, mà là mượn người khác đi bá thuật, mà chính mình đi đức thuật. Lấy cầu làm được lực phục, cũng tâm phục, chờ mọi người thối lui. Vạn Kỳ đóng cửa phòng, thối lui đến phòng chỗ tối. Thập thư tĩnh tọa trên hồ giường, khẩn thanh nói, ta biết Lưu Ngũ Tử là phu nhân nhiều năm bộ khúc. Nhất định trong lòng không tha, cho nên tự tiện làm chủ, ở phu nhân trở về phía trước đem xử quyết, đã toàn phu nhân chi nghĩa, cũng toàn lang chủ oai, vốn định chờ phu nhân sau khi trở về, tái trước mặt thỉnh tội, không nghĩ tới Cẩm Tú nhất thời lớn mật, miệng mau nhạ phu nhân tức giận, thập thư quản thúc không lo, nguyện chịu bất luận cái gì xử phạt. Chiêm Văn Quân lộ ra một tia trấn an ý, nói, ngươi làm vô cùng tốt, lang chủ thiết tuyền tỉnh, vốn là vì lập quy củ, chính gia pháp, để ngừa có người bại lười hỏng việc, ngươi thông cảm cái khổ của ta, thay ta làm vốn nên ta đến làm nan đề, thưởng ngươi còn không kịp, gì đàm xử phạt, này lời nói trong bông tàng châm, giống như bao giống như biếm, bất quá thập thư có tai như điếc a quyền làm yết qua Lưu Ngũ Tử này một tờ. Hồi bẩm nói, phu nhân, còn có một chuyện, người phái đi Chu thôn tra xét đã trở lại. Cách chương.